chú là của em. Chương 1125, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hứa Bảo Châu tràn đầy sự kinh ngạc nói. Không lẽ cô muốn gọi ông Ngô tới sao? Vai vế đủ chưa? Lý Quân liếc nhìn cô ta đầy ẩn ý và nói. Ông Ngô, là cậu của Kỳ Vân Tiêu khi xưa. Là ông cụ đó sao? Không sai, đủ rồi. Vậy thì được. Cũng không biết là cảnh quay hôm nay đã quay xong chưa? Tôi sẽ nhanh chóng gọi điện thoại hỏi thử. Nếu không hai ông cụ bà cụ đó thật sự tới, tôi quả thực không biết phải làm sao nữa. Tiêu Bảo Vĩ bước tới nói. Muốn mời ông Ngô tới đây ngồi sao? Có được không? Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đổi một người khác tới để đối phó với những người càn quấy không hẳn là lạ. Nhưng bàn về độ càn quấy thì không ai có thể sánh được với ông Ngô rồi. Tiêu Bảo Vĩ cười nhẹ nói. Ha ha, vậy tôi sẽ nhanh chóng gọi điện thoại. Tiêu Bảo Dương, anh đưa chị Ánh Mai về nhà trước đi. Tiêu Bảo Vĩ sẽ ở lại đây giải quyết chuyện này cùng tôi. Lát nữa xong chuyện tôi sẽ đến nhà anh ngủ nhờ một đêm. Cô muốn tới nhà tôi à? Tiêu Bảo Dương ngạc nhiên nói. Làm sao? Không hoan nghênh đúng không? Không, tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là có chút kinh ngạc. Bức ảnh bikini chụp vào buổi chiều đã được đăng lên dòng thời gian. Ông chú nhà tôi tức giận. Bảo tối nay đừng có về nhà. Còn kéo luôn tài khoản Zalo của tôi vào sổ đen. Hừ, em tôi có nhà để về thì dứt khoát đi theo Ánh Mai vậy. Sao? Vẫn còn ngạc nhiên à? Thì ra là vậy. Vậy tôi sẽ đưa Ánh Mai về nhà titi việc ở nhà dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị sẵn bữa tối. Được, làm phiền anh. Không sao, khách quý tới cửa, bình thường cầu cũng không được. Nói xong, anh ta liền dắt Dương Ánh Mai lên xe mình. Sau khi Dương Ánh Mai lên xe, cô bé nhìn Tô Noãn Tâm bằng vẻ mặt đầy lo lắng. Tô Noãn Tâm vội vàng vẫy tay với cô bé. Ánh Mai đợi buổi tối chị đến nhà ngủ với em nhé. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu Tô Noãn Tâm này ngay cả một cái đầu heo cũng không đánh được thì làm sao xứng với Lệ Minh Viễn chứ? Lời này mặc dù đủ thô bạo nhưng lại rất buồn cười. Không ít người không nhịn được cười lên. Tiêu Bảo Vĩ trực tiếp giơ ngón cái với cô. Không hổ là chị đại nổi tiếng đình đám trong giới giải trí. Hứa Bảo Châu không nhịn được cười nói. Ha ha. Anh không biết chứ hồi đó khi chúng tôi quay phim, mọi người đều gọi là Tô Noãn Tâm ớt. Để người giúp, ừ, đã nghe nói. Ảnh đế Tiêu gần đây có đang quay phim không? Không, kịch bản phim của đạo diễn Khương vẫn đang được lên kế hoạch. Tiếp theo tôi sẽ hợp tác với Noãn Tâm một bộ phim hài kịch cho Tết năm sau. Oa, Noãn Tâm, nhanh như thế đã thành nữ chính rồi nha. Phim của thầy Ngô, Noãn Tâm còn là nữ chính. Trời, rõ ràng lúc đầu khi tôi là nữ chính, Noãn Tâm mới chỉ là nữ phụ. Mới được bao lâu mà tôi đã bị cô ấy ném ra ngoài rồi. Noãn Tâm đúng là may mắn thật. Chúng ta không thể so sánh được. Quý Quân cười nói. Giới giải trí của mấy người xem ra chơi vui lắm nhỉ. Đúng vậy, rất thú vị. Ngày khác nhất định sẽ đi học hỏi một chút. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu vào đoàn. Anh có thể đi đoàn phim của tôi tham ban. Được, Hứa Bảo Châu cảm thấy trước đây Quý Quân không nóng không lạnh với cô ta. Bây giờ cô ta đã có thể nói chuyện vài câu với Tô Noãn Tâm và Tiêu Bảo Vĩ. Thái độ bọn họ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng càng biết ơn Tô Noãn Tâm nhiều hơn. Nếu cô ta có thể lôi kéo Quý Quân, gả vào nhà họ Quý cũng có thể làm một quý bà giàu có không lớn không nhỏ. Đây chính là điểm đến tốt nhất đối với các nữ diễn viên. Gần như theo bản năng ai cũng muốn đến gần Tô Noãn Tâm. Cách chương.